Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 689, chương 689, để lão phu làm đối thủ của ngươi đi. Được rồi, chúng ta cũng đừng thấy. Lại nhìn tiếp, dâu đen liền phải chơi xong. Crab King lau đi khóe miệng rượu. Sau đó thả người liền phóng tới chiến trường mà đi. Muốn cho dâu đen giảm bớt áp lực. Mơ tưởng đi qua, nhưng mới băng hải tặc dâu trắng còn lại đội trưởng cũng không phải pho tưởng. Crab King vừa mới có động tác, liền liền bị ngư nhân Jinbi ngăn lại. Ngư nhân Jinbi sao? Là một cái khó giải quyết địch nhân a. Crab King ánh mắt băng lãnh, ngữ khí có chút ngưng trọng. Đồng dạng đều là Impel Down tầng thứ 6 tù phạm. Crab King đối Jinbi thực lực tự nhiên có hiểu biết. Có thể bị giam giữ đến tầng thứ 6, liền không có kẻ yếu. Mà tù thất càng đến gần chỗ sâu, liền đại biểu thực lực càng là cường đại. Mà Jinbi tù thất vừa vặn tương đối gần chỗ sâu. Crab King, liền để lão phu tới làm đối thủ của ngươi đi. Ta sẽ không để cho ngươi quấy rầy ấy bọn hắn. Jinbi bày ra ngư nhân karate thức mở đầu động tác. Hổ sa khuôn mặt phía trên một mảnh nghiêm túc. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi là như thế nào ngăn lại ta a. Jinbi mặc dù mạnh, nhưng Crab King cũng không kém. Liền như là một đầu khủng long giống như xông về Jinbi. Tản ra một cỗ cực độ lăng lệ nặng nề khí tức, để cho người ta biến sắc. Bành, Crab King lực lượng rất lớn, nhưng Jinbi không có áp lực chút nào liền đem hắn cản lại. Lại để cho hai người dưới chân bong tàu một nháy mắt liền nổ tung ra. Mảnh gỗ vụn bay múa. Uống, Jinbi hướng về phía trước lấn người mà tiến. Hữu quyền bỏ lỡ Crab King cánh tay. Thân thể chùn xuống, liền lóe lên Crab King thuận thế một kích. Sau đó đứng nghiêm đứng thẳng, trên nắm tay quanh quẩn lấy một cỗ chấn động kịch liệt. Liền muốn đánh trúng Crab King, sư vương thân thể, nhưng Crab King thân thể đột nhiên trướng lên, trực tiếp trướng lớn hơn một vòng. Tại bám vào Busosoku Haki về sau, nhìn tựa như cái quả tạ đồng dạng, Jinbi ngang ngược một quyền. Vậy mà hoàn toàn không có đối Crab King tạo thành bất cứ thương tổn gì, đều bị Crab King đảo xuống dưới đất. Băng đã nứt ra một cái hơn 50 mét hố to, sâu đạt hơn 1 mét, rất là hùng vĩ. Sư vương quyền, không đợi Jinbi kịp phản ứng, liền có một quyền lôi cuốn lấy hiển hách kình phong. Trong mắt hắn cực tốc phóng đại, có cường đại áp bách tác dụng ở trên người, để Jinbi không khỏi biến sắc. Bành, Jinbi song quyền hộ đầu bị đánh lui ra ngoài, trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu vết cát. Nhưng dạng này vẫn chưa hết, Crab King không muốn cho Jinbi một điểm cơ hội phản ứng, lần nữa lấn người mà tiến, lại là một quyền mang theo lăng lệ kình phong oanh tới. Hoa mai ra, Jinbi uống nói một tiếng, hai tay khoanh trước người. Busosoku bao trùm, lần nữa bị Crab King kích lui ra ngoài. Ha ha, chết đi cho ta. Thấy thế, Crab King tự nhiên là trực tiếp thừa dịp bệnh muốn mạng, biến quyền thành chảo, trực tiếp chụp vào Jinbi đầu mà đi. Ngư nhân karate, 5000 viên ngói chính quyền. Bất quá, Crab King khả năng có chút quá coi thường Jinbi. Ngay tại hắn lần nữa lấn người mà tiến thời điểm, Jinbi cấp tốc buộc lại thân thể, tiếp lấy đấm ra một quyền, đem Crab King chặn lại xuống tới. Bành, sóng gió cuồng kình hướng phía bốn phía quét mà đi, oanh minh giống như nổ vang, đãng động lên lớn địa. Bành, Jinbi cánh tay phát lực, càng đem Crab King đỉnh lui ra ngoài, tiếp lấy hướng về phía trước đạp một bước. Cánh tay phải phẳng phất có hơi nước đang rung động, đánh phía Crab King. Hắc hắc, có ý tứ. Crab King song quyền trùng điệp va chạm, trong nháy mắt bao khỏa một tầng Busosoku Haki. Chân phải trùng điệp đạp mạnh định trụ thân hình, liền đồng dạng là một quyền đánh đi qua. So đấu thể thuật, Krupp King tự nhận không kém gì Jinbi. Bành, Jinbi bản thân liền là một cái thể thuật cường giả. Ngoại trừ thể thuật, cũng chỉ có thể thuật. Bởi vậy, hai người trực tiếp đối bính lên thể thuật tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,